Như Nam, chương 5, phải nuôi liền nuôi châu bản địa. Góc truyện audio.com. A, La Mông bị hỏi tới không hiểu ra sao. Lại nhìn người trước mắt này. Cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Trong đầu giống như là chiếu phim bình thường. Chỉ nhớ bắt đầu quay ngược. Sau khi La Mông tốt nghiệp sơ trung liền trúng tuyển cao trung trọng điểm trong thị trấn. Vì thế liền rời khỏi trấn Thủy Ngưu tới trường ở nội trú học tập sinh hoạt. Khi đó anh cũng đang trong tuổi dậy thì, mới vừa phát hiện tính hướng của chính mình không lâu. Đúng là thời điểm buồn bực bốc hỏa. Trường học bọn họ phần lớn đều là học sinh trong thị trấn. Chỉ có một ít là người của các trấn lân cận. Trong đó có một học sinh rất đặc biệt, nghe nói là con trai của ông trùm tiếu lão đại trong huyện của bọn họ. Tên là Tiếu Thụ Lâm, mọi người đều gọi cậu ta là Tiểu Thụ Lâm. Năm nhất trôi qua hơn nửa năm, đã không thể nhớ là vì chuyện gì. Dù sao La Mông và Tiếu Thụ Lâm đánh một trận, La Mông là đứa trẻ con nhà nông, trổ mã sớm hơn so với Tiếu Thụ Lâm. Vô luận là chiều cao hay là sức lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì thế anh hùng hùng hổ hổ đánh Tiếu Thụ Lâm một trận. Với độ tuổi năm ấy mà nói, La Mông xem như trưởng thành khá sớm. Anh đánh Tiếu Thụ Lâm xong, sau đó còn có chút ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Vì thế anh khinh thường liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái. Thế nào, muốn tìm ba mày ra mặt cho mày sao? Đây quả thật là phép khích tướng không sai. Hơn nữa nó cũng quả thật hiệu quả. Đã khiến Tiếu Thụ Lâm không nói với người trong nhà, cũng không nói với cả thầy cô giáo. 2 năm sau đó, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi tìm La Mông gây rối. La Mông còn tưởng rằng việc này liền trôi qua như vậy. Không ngờ ngày tốt nghiệp trung học, Tiếu Thụ Lâm lại gửi chiến thư. Hình thức rất đơn giản. Trên một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ. 6:30, sân bóng bàn, lúc này La Mông không đánh thắng. Không có biện pháp, Tiếu Thụ Lâm người này không lo học hành. 2 năm kia ưu tiên rèn luyện thân thể. Một trận đánh xong, hai người đều te tua. Liền như vậy một mảnh xanh một mảnh tím tốt nghiệp cao trung. Tiếu Thụ Lâm, La Mông thử gọi gã ta một tiếng. Nhớ năm đó bộ dạng người này giống hệt con gà bệnh. Hoàn toàn không phải khẩu vị của La Mông. Cho nên anh xuống tay cũng đặc biệt sảng khoái. Nếu lúc trước có thể đấm ít đi mấy đấm, bồi dưỡng cảm tình với gã ta nhiều hơn. Lúc này hai người nói không chừng có thể xưng anh xưng em. Hừ, Tiếu Thụ Lâm đại khái cũng nhận ra La Mông. Tên này xoay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không hòa nhã với La Mông. Người quen hả? La Hồng Phượng hỏi. À, nhận sai người. La Mông sờ sờ cái mũi. Dù sao Tiếu Thụ Lâm lại hình mẫu lý tưởng như thế nào cũng vô dụng. Ông già nhà gã chính là Tiếu lão đại tiếng tăm lừng lẫy. Đó là một tổ ong vò vẽ lớn. Vẫn là không chọc vào là tốt nhất. Về tới nhà, ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói hai chị em La Mông đã giải quyết xong vấn đề của hai đứa cháu gái. Trong lòng cũng vui vẻ. Tuy rằng con gái mình vừa mới ly hôn, nói lời này là có chút lỗi thời. Nhưng hai ông bà trông mong có cháu chắt nhiều năm rồi. Hai đứa cháu gái cũng không có thể thường thường tới nhà ông ngoại. Như thế nào có thể không vui vẻ chứ? La Mông cũng vui mừng. Nói thật mấy năm nay anh làm ăn ở bên ngoài đều là một người sinh hoạt. Cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày chính mình sẽ có con. Tuy rằng Mỹ Tuệ, Mỹ Linh không phải con của anh, nhưng trọng trách nuôi dạy chúng nó cũng cực chân thực đặt ở trên vai anh. Anh thoáng có chút không thích ứng sức nặng này, nhưng đồng dạng làm cho anh cảm thấy kiên định. Sau đó, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi xem mấy cửa tiệm ở trấn trên. Muốn buôn bán nhỏ ở trấn trên và vân vân. Quy mô trấn Thủy Ngưu rất nhỏ. Từ bên này trấn nhỏ đi tới bên kia đều không mất tới 30 phút. Nơi này của họ có hơn phân nửa mọi người đều đi làm công ở bên ngoài hoặc là buôn bán. Một ít người trẻ tuổi đều đi làm xa. Người già trẻ con ở tại trấn trên. Một ít đàn ông đi làm xa còn vợ con ở nhà. Sinh hoạt tại trấn trên rất nhàn nhã. Tuy rằng khả năng tiêu dùng không tính rất mạnh, nhưng là rất nhiều cửa tiệm cũng đều làm tới sinh động.